Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3125, lại là trường kiếm độc hành khi. Hỗn độn đại vũ trụ, chủng tộc càng nhiều, trong đó đại tộc chính là nhân tộc, nguyên tộc, cổ yêu tộc, cổ ma tộc, thần ma tộc chờ, đến nỗi thần linh không xem như một loại chủng tộc, mà là thập phần thần bí tồn tại, tuyệt đại đa số người chỉ là nghe nói qua. Suốt cuộc đời đều khó gặp, thế cho nên rất nhiều người đều cho rằng thần linh kỳ thật là không tồn tại, chỉ là bịa đặt ảo tưởng. Đại tộc dưới còn có rất nhiều chủng tộc, có chút chủng tộc cũng rất mạnh, có bán thần cường giả tọa chấn tiếp cận với đại tộc, tỉ như hỏa thánh tộc chính là một trong số đó, bị xưng là cường tộc. Hỏa thánh tộc hỏa thánh lão tổ chính là bán thần cường giả, còn từng có đánh bại mặt khác bán thần cường giả kinh người chiến tích. Đi, Lâm Xương lập tức truyền âm cấp mọi người, không chút do dự bay ngược. Đừng đi a, hỏa mới vừa cười ha ha một tiếng, tốc độ bùng nổ, cường tráng đến cực điểm, thân hình lại ở khoảnh khắc hóa thành một đạo thô trắng ánh lửa bộc phát ra tốc độ kinh người. Mặt khác hai cái hỏa thánh tộc cũng là cười lớn một tiếng, lập tức hóa thành ánh lửa truy kích đi lên. Này đó cường tộc các có thiên phú, hỏa thánh tộc trời sinh có thể khống chế ngọn lửa, thi triển hỏa độn chi thuật, phi nhân tộc có khả năng bằng được. Bởi vậy hỏa thánh tộc một loại cường tộc ở lúc ban đầu đều tương đối cường, chỉ là lúc sau tu luyện sẽ tương đối kém, bằng không liền không ngừng hỏa thánh lão tổ một tôn bán thần cấp mà thôi. Hỏa ấy vừa cùng mặt khác hai cái tộc nhân đều là đỉnh thượng vị thánh giả trình tự, lại trời sinh nắm giữ ngọn lửa, thực lực thập phần đáng sợ, vẫn là ở trên hư không hỏa ngục như vậy địa phương, càng có địa lợi chi trợ, Lâm Xương đám người tự giác không có nắm chắc đối kháng. Một khi giao phong, cuối cùng khả năng sẽ bị bọn họ giết chết, trốn, chỉ là, hỏa mới vừa ba người tốc độ cực nhanh, lập tức truy kích đi lên, đem Lâm Xương chờ năm người vây quanh lên, giao ra các ngươi sở hữu bảo vật, tạm tha các ngươi tánh mạng, hỏa mới vừa cười giữ tợn nói. Hiểm địa cấm địa trong vòng, tu luyện giả chi gian cho nhau xé sát hết sức bình thường. Liền tính là bạn tốt chi gian, cũng có thể vì cái gì ích lợi mà trở mặt thành thù. Huống chi không phải cùng cái đội ngũ đâu, hỏa mới vừa, đánh lên tới đối với các ngươi chúng ta đều không có chỗ tốt. Lâm Xương nhất kiếm hoành trong người trước, thần sắc lạnh băng, quanh thân tràn ngập băng hàn hơi thở. Chúng ta chết, các ngươi ba cái cũng sẽ có người chết. Ha ha ha, đừng làm ta sợ, ta không sợ, hỏa mới vừa cười ha ha. Mặt khác hai cái hỏa thánh tộc người cũng giống nhau ra tiếng cười to. Tiện đà, hỏa mới vừa cầm đầu trực tiếp ra tay, trường côn lập tức cuốn lên một đoàn kính bạo liệt hỏa, trực tiếp oanh hướng Lâm Xương. Mặt khác hai cái hỏa thánh tộc người cũng đồng dạng ra tay, không chút do dự oanh hướng Ngô Việt huynh đệ. Ở ba cái hỏa thánh tộc xem ra, uy hát Iota lớn nhất chính là Lâm Xương cùng Ngô Việt huynh đệ. Chiến, Ngô Việt huynh đệ đồng thời quát lên một tiếng lớn, trường đao phá không, hai tay liên hợp lại, chống đỡ được kia hai cái hỏa thánh tộc người tiến công. Mà Lâm Xương tác độc chiến hỏa cương, ba cái hỏa thánh tộc, hỏa mới vừa thực lực nhất mạnh mẽ, Ngô Việt huynh đệ liên thủ dưới, thực lực rất mạnh, so sánh đứng đầu thượng vị thánh giả, nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở một cái hỏa thánh tộc người. Mặt khác cái kia mang một đôi dung nham bao tay hỏa thánh tộc người từ bỏ công kích Ngô Việt huynh đệ, ngược lại sát hướng Hàn Kỳ cùng Trần Tông. Sát, Hàn Kỳ quát lên một tiếng lớn, trường thương run lên, phảng phất độc long toàn dường như lập tức xuyên thấu trời cao, không lưu tình chút nào sát ra. Chết! Này hỏa thánh tộc người cười giữ tợn không thôi quát lên một tiếng lớn, một quyền trực tiếp oanh kích giết tới, trên nắm tay trực tiếp bốc cháy lên ngập trời ngọn lửa, lại nhanh chóng ngưng tụ, phảng phất muốn ngưng động thực chất bộc phát ra càng thêm uy lực khủng bố. Trường thương lập tức bị đánh trúng, nháy mắt uốn lượn, đáng sợ lực lượng bùng nổ dưới, Hàn Kỳ cả người bay ngược mà ra, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thực lực chênh lệch quá lớn, kia một kích trực tiếp bị thương nặng Hàn Kỳ, kêu Hàn Kỳ mất đi năng lực chiến đấu. Đáng sợ hỏa kính càng là ở Hàn Kỳ trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi. Trần huynh, đi mau, Hàn Kỳ giãy giụa đứng dậy, đồng thời hô, thanh âm trở nên nghẹn ngào, đi, hôm nay ai cũng đi không xong. Này hỏa thánh tộc cười giữ tợn không thôi, trực tiếp đánh ra một quyền, mãnh liệt hỏa kính hung mãnh cuồng bạo, trực tiếp hình thành một cái ngọn lửa sư đầu bộ dáng, phát ra một tiếng đáng sợ đến cực điểm tiếng gầm gừ. Kia tiếng gầm gừ tựa hồ có thể giống toái hết thảy dường như không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông. Trần Tông thần sắc bất biến, thập phần bình tĩnh bộ dáng, nhưng ở đối phương trong mắt lại tựa hồ bị dọa choáng váng. Thế cho nên đối phương khóe miệng treo lên một mặt khinh thường, tràn đầy đều là trào phúng, tự tìm tử lộ. Đối mặt kia hung bạo đến cực điểm một quyền, Trần Tông khóe miệng tức khắc treo lên một mặt ý cười, không nhanh không chậm nói, cố tình không mau ngữ khí rồi lại so đối phương quyền tốc càng mau không ít. Chợt, Trần Tông trực tiếp rút kiếm, tâm ý thiên kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt chợt lóe, vô thanh vô tức trời cao xé rách, trực tiếp đem kia hỏa thánh tộc ngọn lửa sư đầu xé rách. Thế như trẻ che bổ ra này dung nham bao tay, tiến quân thần tốc chạm nước này cánh tay, sát,